Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1032, chương 1032, bình xịt ẩn hiện. Ác miệng vẩy ra, y học trung tâm, tửu quỷ Andrea muốn lôi kéo Amy muốn đi tỉnh rượu. Nhìn xem có thể hay không để Amy khôi phục ký ức. Adam ngăn cản nàng, bởi vì Amy túi xách bên trong có cái nhỏ huy chương. Kia là phim Mỹ thế giới bên trong kinh điển không thể lại trải qua điển kiêng rượu một tháng huy. Chương, rất hiển nhiên, Amy trước đây cũng là một cái tử quỷ. Gần nhất bắt đầu nếm thử kiêng rượu. Bởi vì phim Mỹ thế giới bên trong cái kia khổng lồ tử quỷ số lượng. Kiêng rượu tổ chức dị thường khổng lồ. Không nói xa, liền nói Adam bên người. Meredith cùng nàng cha đẻ chính là một cái tử quỷ. Đem nàng trở thành nữ nhi khoa ngoại chủ nhiệm. Đã từng cũng là một cái tử quỷ. Sheldon ba ba, lúc tuổi còn trẻ ngoại bà. Rượu không rời tay, cũng là tử quỷ. Tương lai Penny một nhà đồng dạng đều là tử quỷ. Adam bọn họ không rõ ràng Amy tương lai sẽ hay không khôi phục uống. Tỷ lệ lớn biết, bởi vì nghiện rượu không thể so độ nghiện kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ bọn họ vẫn là hy vọng khởi động lại cuộc sống thứ hai Amy. Có khả năng mượn mất trí nhớ. Triệt để đi đến không giống con đường. Andrea bị bọn họ khuyên đi. Lại này bằng hữu không cần cũng được. Green phu nhân mang theo mập nữ hài Dina. Cùng một chỗ bồi tiếp tân sinh Amy rời đi bệnh viện. Đi đi, đi đi. Máy bộ đàm lại bắt đầu vang lên. Cấp cứu. Adam vừa qua khỏi đi. Một cái tuổi trẻ bác sĩ tập sự liền chạy tới. Đang cần bác sĩ. Ra ra ta hắn. Chấm ngoặc kép. Ra ra ngươi. Adam ánh mắt sáng lên. Đi tới. Hắn nhận biết vị này tuổi trẻ bác sĩ tập sự. Đối phương ra ra. Là cái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Người trung thượng bụng khu đè lên. Cơ bắp khẩn trương. Khả năng là ngược lên tính viêm ống mật. Chấm ngoặc kép. Christina ở bên kia làm kiểm tra. Ngược lên tính viêm ống mật. Thật sao? Nằm tại trên giường bệnh. Âu phục dày da lão nhân cười nhạo nói. Chỉ dựa vào hạ khoa thị ba chứng bên trong một cái liền chẩn đoán chính xác sao? Ngươi là bác sĩ. Christina lập tức thu hồi ống nghe y tế. Loại này chuyên nghiệp danh từ. Cũng không phải ngoài nghề có thể nói ra đến. Rất hiển nhiên so với ngươi còn mạnh hơn. Âu phục lão nhân cười nói. Ta là Harper. Avery bác sĩ, tên của ngươi là Harper, Avery, chấm ngoặc kép, Christina có chút cả lam, Harper, Avery thưởng cái kia Harper, Avery, rất hiển nhiên là, Adam đi tới, trêu chọc nói, ngươi luôn luôn quan tâm những này trọng lượng cấp giải thưởng. Chẳng lẽ không cảm thấy được cái này khuôn mặt rất quen thuộc sao? Nói xong. Đối với trên giường bệnh Âu phục lão nhân đưa tay. Thật hân hạnh gặp ngươi. Avery bác sĩ. Thật hân hạnh gặp ngươi. Đang cần bác sĩ. Truyền kỳ bác sĩ Harper. Avery đưa tay cùng Adam nắm chặt lại. Đã sớm ở trong điện thoại cùng ngươi tán gẫu qua. Đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Xem ra ta không cần lại tìm cái khác bác sĩ giúp ta chẩn đoán điều trị. Ta cũng rất chờ mong. Chúng ta gặp mặt. Adam nói đùa, nhưng tuyệt đối không phải như bây giờ tràng diện. Xin lỗi, Harper, Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng. Bình chọn rất nghiêm ngặt. Harper, Avery bác sĩ cười giải thích. Năm ngoái người ứng cử bên trong có quá đa kiệt gia bác sĩ. Cần tổng hợp cân nhắc. Chấm ngoặc kép, lý giải, lý giải. Adam cười nói. Alice, Gray bác sĩ, 5 lần đề danh. Cũng chỉ có 2 lần lấy được thưởng. Không có khả năng mỗi lần đều lấy được thưởng. Không phải vậy giải thưởng lực ảnh hưởng liền muốn bị ảnh hưởng lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Harper, Avery bác sĩ sắc mặt cứng đờ. Hắn rất muốn phản bác. Đây là hắn sáng lập y học giới nặng ký nhất giải thưởng một trong. Là hắn cả đời đắc ý nhất thành tựu. Hắn tự nhận là giải thưởng trong suốt công chính. Vì xúc tiến y học tiến bộ làm ra cống hiến rất lớn. Nhưng không thể phủ nhận. Bất kỳ cái gì giải thưởng. Cũng không thể hoàn toàn dựa theo nó bên ngoài quy tắc tới. Harper, Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng. Theo lý thuyết, hẳn là cấp cho năm đó làm lớn nhất sáng tạo cái mới phẫu thuật bác sĩ. AKA năm ngoái. Năm nay dù sao cũng nên có một năm. 100% hẳn là cấp cho Adam. Nhưng khiến người ta thất vọng chính là Adam chỉ ở năm nay thu được đề danh. Sớm hỏi thăm một chút. Chỉ là cùng chạy. Adam trực tiếp dùng bận rộn phẫu thuật cho từ chối nhã nhặn. Không có đến hiện trường đi làm chúng cùng chạy. Nghe nói là tổng hợp suy tính. Rất nhiều bác sĩ ưu tú. Cũng còn tại xếp hàng đây. Adam xác thực đủ lợi hại. Nhưng còn quá trẻ. Phía trước còn là bác sĩ tập sự. Năm nhất bác sĩ nội trú. Chính là lớn nhất sắc thái truyền kỳ Alice. Gray bác sĩ. Tại bác sĩ nội trú trong đó liền lấy được Harper. Avery thường. Sáng tạo ra ghi chép. Đó cũng là nàng cấp cao sắp làm y sĩ trưởng lúc. Mà còn về sau Alice. Gray bác sĩ. Một đường bật hack. Sáng tạo ra rất nhiều viết vào y học sinh sách giáo khoa kinh điển thuật thức. Dựa theo Harper. Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng trao giải quy củ. Những năm kia, hẳn là mỗi năm cấp cho bật hack bộc phát Alice, Gray bác sĩ, nhưng kết quả lại là 5 lần đề danh, chỉ có 2 lần lấy được thưởng. Rất hiển nhiên, tổng hợp cân nhắc nhân tố quá nhiều. Bất luận cái gì giải thưởng không quản bên ngoài xem ra nhiều thuần túy, đều chỉ là biểu tượng mà thôi. Đặc biệt là phim Mỹ thế giới bên trong, từng cái do cá nhân hoặc là xí nghiệp tư doanh sáng lập giải thưởng. Cái kia càng là xuất hiện các loại chất mật thao tác đều không kỳ quái. Đẳng cấp cao nhất khoa học tự nhiên thưởng đều có thể ban ra bình thản bắp hương vị. Quả nhiên là công việc lâu dài thấy. Đương nhiên, nếu như tại Alice, Gray bác sĩ bật hack đỉnh phong thời kỳ. Mỗi năm đều dựa theo quy củ. Đem giải thưởng cấp cho nàng. Vậy cái này giải thưởng liền nên kêu Alice. Gray phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng. Không quản là người thành lập Harper, Avery, còn là những cái kia đi qua tham dự nghiệp giới người có quyền, cũng sẽ không tiếp thu. Nếu như chú định lấy không được thưởng, ai cũng không nghĩ tới đi cùng chạy không phải sao. Adam có thể lý giải, nhưng vẫn là có chút khó chịu. Sang năm nếu như lại tiếp vào người ứng cử đề danh điện thoại, còn thả hắn bồ câu, tổng hợp cân nhắc, để hắn cùng chạy. Vậy liền không có lần sau. Nói cho cùng, những này giải thưởng có khả năng thành tựu một người. Nhưng ngược lại đến nói, lấy được thưởng người cũng tại thành tựu những này giải thưởng. Chỉ cần Adam tiếp tục tại toàn thế giới phát sáng phát nhiệt. Harper, Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng. Tương lai duy trì liên tục không chiếm được Adam đảo ngược gia trì thành tựu. Như vậy cái này giải thưởng hàm kim lượng cũng sẽ càng ngày càng thấp. Adam không gấp. Christina quả thực đối Adam liếc nhìn. Đối mặt lớn như vậy cổ tay. Nàng đều kích động mau nói không ra hoàn chỉnh lời nói. Mà Adam vậy mà còn tại dùng lời đâm đối phương. Không muốn cầm Harper, Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng. Xuất phát từ đối truyền kỳ tiền bối tôn trọng. Adam tự mình mang theo hắn đi làm kiểm tra. Đồng thời thật tốt tham khảo một cái y học kỹ thuật. Giới thiệu với hắn tuổi trẻ bác sĩ cảnh vật. Harper, Avery thật tại chỗ này. Cái gì? Harper, Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng cái kia Harper. Avery, tin tức rất nhanh liền tại trong bệnh viện điên cuồng truyền đến. Ta ngay trước Harper, Avery trước mặt, chẩn đoán sai Harper. Avery, Christina rất phát điên. Người biết rõ ta hiện tại đến Harper. Avery thưởng tỷ lệ xuống đến trình độ gì sao? Đừng lo lắng. Có lẽ tại ngươi cầm thưởng phía trước. Hắn liền chết. Meredith an ủi. Ta nói là. Hắn làm không tốt hôm nay liền chết tại trên bàn phẫu thuật. Hy vọng đi. Christina hữu khí vô. Lực nói. Ngươi biết rõ cái kia thế thân thủ hạ ta cái kia soái ca bác sĩ tập sự. Vậy mà là Harper. Avery tôn tử sao? Hắn chính là một cái ngoại trừ cao quý huyết mạch, không có bản lĩnh gây sự quỷ. Cùng Harper, Avery có quan hệ, không phải Jackson sai. Meredith phản bác, không quan trọng nha. Christina nhìn thoáng qua Meredith, nhún vai nói. Alice, Gray nữ nhi,